Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 492, có tiền xài cũng là hoa bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá cả chiến, có ý thứ khúc đàn nhi nghe xong, liền cười, hỏi. Tô lão bản đối phó thế nào? Ta cũng có điểm hiếu kỳ. Lý quản gia tiếp tục nói. Tô lão bản phụ bên trong giá cả còn không có hàng. Trước mắt đang nháo, còn không có phân ra một cái cao thấp đây. Tiếp lấy, Lý quản gia còn nói mấy món Lạc Thủy Thành phát sinh sự tình, bất quá, khúc đàn nhi chỉ mới nghĩ lấy Nguyệt Lạp tình huống, ngược lại là không có nhắc lên bao nhiêu hào hứng, liền phất phất tay, ra hiệu hắn đi xuống. Chủ tử, Nguyệt Lạp thật giỏi giang, kính tâm cảm thán, nàng vẫn luôn là cái có chủ kiến người, vậy ở vương phủ cũng chỉ là lãng phí nàng mới có thể. Cho nên, khúc đàn nhi lúc ấy quả quyết mà thả Tô Nguyệt Lạp đi ra. Chỉ là một năm thời gian, nàng đã lẫn vào sinh động, lại cho nàng mấy năm lại là cái gì cục diện. Khẳng định không thể so với nam nhân kém, cái này một khắc khúc đàn nhi ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Kính tâm, ra con nói lúc nào trở về sao, nói ăn chưa thời điểm sẽ hồi. Khúc đàn nhi nhìn tới ngoài cửa sổ, đánh giá một chút thời gian. Cái kia hẳn là không kém bao nhiêu đâu, đàn nhi nhớ bản vương sao, cửa ra vào, một cái nhàn nhạt giọng nói truyền tiến đến. Trở về, Mạc Liên Thành một tiến đến, lập tức đem khúc đàn nhi vòng trong ngực thói quen ôm vào một hồi. Có phải hay không nghe quản gia nói cái gì? Đúng vậy a, Nguyệt Lạp sự tình còn có chi phủ bị đạo sự tình. Nghĩ ra phủ, đương nhiên, một hồi bản vương mang ngươi ra ngoài, đi gặp Nguyệt Lạp. Đi, nói không chừng sẽ phát hiện càng thú vị sự tình. Khúc đàn nhi nhíu nhíu mày, ngược lại là có mấy phần mong đợi. Một lúc lâu sau, khúc đàn nhi thay đổi nam trang, cũng phối hợp một cái rơi ngọc quạt xếp. Thời tiết này, là hơi nóng, có thể phiến lạnh, cũng có thể trang trang bức. Mà Mạc Liên Thành vẫn là trước sau như một trang sáng áo màu bạc thanh tùng thúy bách một dạng, phong độ tư thái không thay đổi, lại phối hợp một cây quạt chính như nàng lúc trước. Lần đầu gặp gỡ hắn lúc tư thái, nhưng lại cảm giác rõ ràng cùng khi đó không giống nhau. Bởi vì cái kia lúc cảm giác sống được quá mức không chân thực. Giống như nàng, đều quen thuộc lấy mặt nạ mục đích gặp người. Bây giờ, hai người sớm đã tâm không lo lắng, chỉ cần sống ra bản thân liền tốt, xuất phù cửa, mà kính tâm cùng Vu Hạo cũng đi theo bọn hắn cách đó không xa. Qua một trận, bọn hắn bước đến đàn hương mễ phụ trước, chỉ thấy phụ trước lạnh lùng, chỉ có hai cái đầy tớ dựng lấy khăn mặt tại cửa ra vào vung con muỗi. Mà đối diện lại mở một gian Vọng Nguyệt Mễ Hành, sinh ý nói không được rất tốt nhưng cũng miễn cưỡng coi là đông như chảy hội, cảm giác khắp thành người đều tới nơi này mua gạo đồng dạng. Đương nhiên, đồng dạng hàng, đã từng giá cả rất cao, lại lập tức kém một nửa, dân chúng không đến xếp hàng mua mới là lạ. Khúc đàn nhi vốn định tiến vào đàn hương mễ phụ, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ, hướng Vọng Nguyệt Mễ Hành đi vào. Nghe nói, gian phòng này Vọng Nguyệt Mễ Hành, là Lạc Thủy Thành đệ nhất nhà giàu nhất mở, cũng là Lạc Thủy Thành lớn nhất gạo thương. Hai người đi vào, cái này một thân công tử ra trang điểm, ngoại nhân cũng không tin tưởng bọn họ là đến mua mét. Hai vị công tử tới tìm ai? Trong tiệm nào đó một cái chủ sự đi lên, lễ phép hỏi. Khúc đàn nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lại đẹp đến mức để chủ sự kinh diễm vô cùng, nàng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, chúng ta liền đến nhìn xem, chính ngươi bận rộn đi thôi. Mạc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú là có chút ám trầm. Trên đường đi, hắn để cho nàng trang điểm thành nam nhân, liền là vì tránh khỏi một ít nam nhân không có hảo ý nhìn chăm chú. Kết quả, nam trang sau, nàng vẫn là sẽ đưa tới nhiều như vậy làm cho người chướng mắt ánh mắt. Thật sự là một cái hội gây sự phiền toái nhỏ. Về sau không cho phép nàng xuất môn. Mà đàn hương mễ phụ, đột nhiên có một cái bóng người là vội vã mà chạy đi ra, lập tức xông vào Vọng Nguyệt Mễ Hành. Cách chương,